Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1703, thử xem. Chúng ta, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí rơi vào trầm tư, ngoặc kép, chiến thắng, thương nhất cái thứ nhất đến quang âm chủng. Mặc dù cáo giới hội rất mạnh, nhưng diễn viên am hiểu cho tới bây giờ đều không phải chính diện chém giết. Lại thêm địa ngục điện ảnh trợ giúp, từ đầu tới đuôi chúng ta đều không có cùng cáo giới hội tiếp xúc. Thiên Giang Nguyệt không nói gì. Thế nào? Bị ảnh hí ý thức được tình huống không thích hợp, giọng nói biến nghiêm túc lên. Chúng ta còn là diễn viên. Thiên Giang Nguyệt ăn ngay nói thật. Chúng ta không có chiến thắng. Đây là mộng. Bị ảnh hí sửng sốt, lắc đầu liên tục. Làm sao lại như vậy? Nàng quay đầu nhìn cháu của mình. Không có khả năng, ngươi có phải hay không tại cùng ta nói đùa? Nói, nàng lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cười nói ra, a, ta đã biết, ngươi đang đùa ta, ngươi thắng, ta vừa rồi kém chút bị ngươi hù đến. Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ duy trì lúc đầu biểu lộ, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn cũng không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn xem bị ảnh hí. Phảng phất là một cái tượng gỗ. Bị ảnh hí hít sâu một hơi, bình phục nội tâm tâm tình kích động. Tiếp theo, nàng dùng hết sức nghiêm túc, thậm chí mang theo sinh khí giọng điệu nói ra, đủ rồi, ta làm sao lại không phân rõ thật giả. Lại nói, người nói chúng ta còn là diễn viên, có thể nào có tốt như vậy điện ảnh, nhưng ta an ổn sống hết đời. Căn bản không có khả năng. Địa ngục điện ảnh mới sẽ không để chúng ta nhẹ nhàng như vậy. Thiên Giang Nguyệt lè lưỡi liếm môi. Một cái, không nói gì. Hiện tại hắn không biết mình nên nói cái gì. Thật sự là hắn có thể tiếp tục thuyết phục. Nhưng khi hắn thấy được bị ảnh hí tóc xám trắng cùng càng phát ra thần tình thống khổ lúc, hắn do dự, thậm chí có một ít hối hận. Có lẽ, nhường bị ảnh hí dạng này an ổn sống hết một đời cũng không tệ. Già nua, đối nhiều người mà nói đều là một kiện chán nản sự tình. Nhưng là, bị ảnh hí đã từng nói, thế giới của nàng, không có đúng nghĩa lão nhân. Tại niên hạn phía trước 10 tháng tả hữu, thân thể sẽ phát ra báo động trước. Về sau, người này liền sẽ bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Trước mắt bị ảnh hí hiển nhiên đã vượt qua niên hạn. Hiện tại, nàng ngay tại qua thế giới hiện thực cũng không tồn tại 5 tháng. Tốt lắm, ta thật bị ngươi hù dọa, ta có chút không thoải mái, về phòng trước nghỉ ngơi một chút, đợi tí nữa lại cùng ngươi tán gẫu. Bị ảnh hí đứng lên, quay người hướng cầu thang đi đến, tiếp theo lên lầu, nam hài cùng nữ hài vẫn như cũ vẫn không rõ điều này có ý vị gì. Bọn họ đưa mắt nhìn bị ảnh hí trên bóng lưng tầng. Tiếp theo, nam hài quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt, thúc thúc. Nãi nãi nàng thế nào? Thúc thúc, bà nội khỏe giống thật sợ hãi. Nữ hài cũng đã nói một câu. Chúng ta mau đi xem một chút. Nam hài đối nữ hài nói. Tiếp theo dẫn đầu chạy hướng cầu thang. Nữ hài theo sát tại nam hài sau lưng. Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ ngồi tại bàn ăn bên trên. Trong khi người khác rời đi về sau, hắn mới cầm lấy đũa. Một người bắt đầu ăn. Không hổ là ngươi. Cái này cũng có thể mở miệng. Tâm của ngươi là làm bằng sắt sao? Tiểu thái thanh âm hiện lên ở Thiên Giang Nguyệt trong đầu. Đây không phải là ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Thiên Giang Nguyệt thanh âm băng lãnh. Nói mò, ta vừa rồi đều không nói chuyện. Tiểu thái lập tức phản bác. Đông đông đông, nam hài cùng nữ hài từ trên thang lầu chạy xuống tới. Thúc thúc, ngươi mau đi xem một chút. Bà nội khỏe giống khóc. Nhưng là nàng không mở cửa, ta nhất định phải lấy một câu. Bối phận loạn, tiểu thái tại phi thường không đúng lúc thời điểm xen vào. Đương nhiên, đứa nhỏ căn bản nghe không được. Thiên Giang Nguyệt cũng không có bị chọc cười. Hắn để đũa xuống, cúi đầu nhìn xem hai tên đứa nhỏ. Dùng thanh âm ôn nhu nói ra. Không có việc gì, bà nội của các ngươi là một cái kiên cường dũng cảm người. Nàng sẽ gắng gượng qua tới. Các ngươi đi trước xem tivi đi. Nha, nam hài cùng nữ hài đều không để ý mở. bất quá phi thường nghe lời, hướng ghế sofa đi đến. Chờ một chút, Thiên Giang Nguyệt kêu một phen. Các ngươi đùi gà, nói, hắn đem bàn ăn trung gian trang có đùi gà đĩa cầm lấy. Đưa cho Nam Hải, vừa ăn vừa nhìn thích nhất. Nam Hải gật gật đầu, tiếp nhận đĩa. Sau đó, hai tên đứa nhỏ nhìn lên phim hoạt hình, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Ngươi thật đúng là cái người xấu. Tiểu Thái lần nữa lên tiếng, Thiên Giang Nguyệt không có phản bác, giống như là nửa giờ sau. Hắn đứng dậy lên lầu, đứng tại bì ảnh hí cửa phòng ngủ, tay phải hư nắm nhẹ nhàng gõ cửa. Thật xin lỗi, nhưng chúng ta cần phải đi. Khóa cửa chuyển động thanh âm vang lên. Sau đó, cửa phòng bị mở ra, bì ảnh hí đứng tại cửa ra vào. Dung mạo đã biến trở về bộ dáng ban đầu. Một đầu tú lệ tóc đen đâm vào sau đầu, tinh khí thần tràn trề, chỉ là hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Ngươi không cần nói xin lỗi, là ta nên nói cảm ơn. Chúng ta đi thôi. Thiên Giang Nguyệt tay phải phóng xuất ra xích sắt, bắt lấy xích sắt là được. Tiểu Thái sẽ mở ra lối ra. Chờ bì ảnh hí bắt lấy xích sắt về sau, hai người đi xuống lầu dưới. Cái đó là chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt phát hiện bì ảnh hí tay trái cầm khung hình, nhắc nhở một câu, trong mộng gì đó đều mang không đi ra. Thử xem. Bị ảnh hí không có buông ra bắt lấy khung hình tay. Thiên Giang Nguyệt cũng không tiếp tục nói. Hắn xuống lầu về sau, phát hiện ngồi ở trên ghế salon đứa nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, màn hình tivi cũng chạy theo vật biến thành bông tuyết sam. Bông tuyết sam bên trong, một cái huyết sắc vòng xoáy dần dần xuất hiện, sau đó trở nên lớn. Hắn đi hướng huyết sắc vòng xoáy, thân thể dần dần bị huyết sắc vòng xoáy thôn phệ. Bị ảnh hí dừng bước lại, nhìn xung quanh một vòng phòng khách, trong đầu hiện lên vô số trận cảnh, qua lại dáng tươi cười cùng hồi ức, dần dần trở thành nhạt. Nàng hít sâu một hơi, sau đó thở phào, lại bước ra chân phải, đi vào huyết sắc vòng xoáy bên trong. Thiên An đảo bến tàu, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn như cũ câu có câu không trò chuyện. Chủ yếu là Ngụ Ngôn đang nói, Tiểu Toàn Phong đa số đều chỉ là đáp lại. Trong mưa gió, du thuyền xuất hiện tại bến tàu. Hai người gần như đồng thời đứng lên, hướng phía trước đi đến. Làm bì ảnh hí sau khi lên bờ, Thiên Giang Nguyệt quay người điều khiển du thuyền lần nữa lên đường. Hắn khi tiến vào chính mình mộng cảnh phía trước, nhìn qua mộng hoa tình huống, so với vừa rời đi thời điểm, mộng hoa đã thập phần tàn tạ. Mặc dù còn có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng là cũng không biết là bao lâu. Huống chi tỉnh lại còn lại hai người chưa hẳn có thể giống như bì ảnh hí thoải mái. Một khi thời gian kéo dài, cuối cùng có thể sẽ hoa diệt người vong. Vội vã như vậy, Tiểu Toàn Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn nói mộng hoa tình huống không tốt lắm, nhất định phải nắm chặt thời gian. Còn nói phải cẩn thận hoàng đạo, giống như liền tại phụ cận. Bì ảnh hí giải thích nói. Tiểu Toàn Phong khẽ nhíu mày, không tiếp tục hỏi. Đúng rồi, người nằm mộng thấy gì? Ngụ Ngôn nhìn xem bì ảnh hí, tay trái sờ lên cái cằm. Bì ảnh hí ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đôi môi nhếch, hai tay đặt ở sau lưng, nhỏ giọng trả lời. Bí mật, ta làm cái thập phần đặc biệt mộng. Ngụ Ngôn cũng không có truy hỏi. Tiểu Toàn Phong sau khi nghe được, lập tức quay người hướng ghế dài đi đến, cơ hồ không có chút gì do dự. Hắn thế nào? Bị ảnh hí thấy được Tiểu Toàn Phong phản ứng về sau, có chút ngoài ý muốn. Hắn, Ngụ Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Toàn Phong. Hắn ghen ghét ta, không cần phải để ý đến hắn. Lúc này, u ám bầu trời lần nữa hạ vụ mưa nhỏ. Ngụ Ngôn sờ một cái tóc, ngẩng đầu nhìn một chút. Trời mưa, chúng ta đi lều tránh mưa kia. Nói, hắn một đường chạy chậm hồi lều tránh mưa. Bị ảnh hí cùng đi theo đến lều tránh mưa, bất quá vẫn chưa ngồi xuống. Nàng tò mò đánh giá xung quanh. Đây chính là Thiên Giang Nguyệt mộng. Thật thích hợp du lịch a. Chúng ta đi dạo chơi đi. Không đi xa là được. Thế nhưng là, trời mưa. Ngụ Ngôn chỉ lều tránh mưa bên ngoài. Có ô. Tiểu Toàn Phong chỉ lều tránh mưa một bên. Nguyên bản không có vật gì địa phương. Xuất hiện một cái hình vuông dù che mưa trận. Trên kệ treo 10 chuôi màu đen dù che mưa. Hẳn là Tiểu Thái làm. Vậy chúng ta đi. Bị ảnh hí đi hướng dù che mưa trận. Ngụ Ngôn mở ra hai tay. Thở dài. Cũng đi theo đi qua. Mấy giây sau. Bị ảnh hí cùng Ngụ Ngôn bung dù đứng tại trong mưa. Bất quá Tiểu Toàn Phong vẫn như cũ ngồi tại chỗ cũ. Không hề động người ý tứ. Người không đi. Bị ảnh hí hỏi. Ta không đi. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Các ngươi đi thôi. Ta lưu tại cái này. Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bị ảnh hí gật gật đầu. Hướng Thiên An đảo bên trong đi đến. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau. Một đóa mộng hoa trống rỗng xuất hiện tại thiên không. Hào quang diệu nhân. Sau đó, một cái lạ lẫm thân ảnh theo mộng hoa bên trong đi ra. Ở trên cao nhìn xuống Thiên An đảo. Theo sự xuất hiện của hắn, Thiên An đảo mưa gió biến so trước đó càng thêm mãnh liệt. Lều tránh mưa bên trong, Tiểu Toàn Phong tại nhìn thấy mộng hoa nháy mắt, đỉnh lấy mưa gió cấp tốc hướng trong đảo chạy tới. Thiên Giang Nguyệt xuất hiện phương thức có mấy loại, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế đặc thù. Hơn nữa, cũng nhất định không phải là mộng hoa. Cho nên, người ở phía trên khẳng định không phải Thiên Giang Nguyệt, mà là Hoàng Đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.